Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 613, quang ám quy tắc. Đây chính là thời gian quy tắc năng lực thời gian tước đoạt. Bị trọn vẹn suy yếu 1 đến 200 tuổi thọ mạng. Aurora sắc mặt lại ngoài ý muốn bình tĩnh, mặc dù không nhìn thấy, nhưng nàng lại là có thể rõ ràng cảm giác được. Thân thể của mình xảy ra biến hóa rõ ràng, tuổi thọ đã từ trên người nàng bị tước đoạt. Đối mặt loại biến hóa này, nàng không có phẫn nộ, không có kinh sợ, có chỉ là cực độ bình tĩnh. Bất quá loại vật này đối ta nhưng vô dụng. Khóe miệng nàng lộ ra khinh miệt, khẽ nhếch đầu, lộ ra tuyết trắng cái cổ. Nàng lúc này, cả người trên người lộ ra một cỗ cao ngạo. Bạch, chói mắt hào quang màu bạch kim từ trên người nàng xuyên thấu mà ra. Lóa mắt mà chói mắt, làm nàng cả người tràn đầy một loại khí tức thánh khiết. Sau đó liền thấy chói mắt hào quang màu bạch kim phía dưới. Trên người nàng kia một đạo nhàn nhạt vết cắt biến mất. Không chỉ có là kia một đạo vết cắt, liền nàng kia đã phát sinh biến hóa dung mạo cũng tại phát sinh biến hóa. Nhanh chóng trở nên trẻ tuổi, bị tước đoạt tuổi thọ về tới trong cơ thể của nàng. Dung mạo của nàng từ 30 mấy tuổi thiếu phụ lần nữa về tới ban đầu 20 mấy tuổi bộ dáng. Nàng thế mà thoát khỏi thời gian quy tắc năng lực ảnh hưởng, lần nữa khôi phục đến ban đầu trạng thái. Quang minh quy tắc cùng quang tương quan, nhưng lại không chỉ là quang quy tắc cấp bậc năng lực. Nó giao phó cho người sử dụng năng lực đặc thù, cũng không chỉ gia tốc tốc độ di chuyển một loại. Trừ cái đó ra còn có mấy loại năng lực đặc thù. Trong đó một loại năng lực liền tiêu trừ dị thường trạng thái. Loại này dị thường trạng thái bao quát thương thế trên người, nhưng không giới hạn tại thương thế trên người. Bị thời gian năng lực sở tước đoạt tuổi thọ, hiển nhiên cũng là bị phân loại tại loại này dị thường trạng thái bên trong. Cho nên nàng chẳng những chữa trị trên người mình thương thế, càng là liền bị tước đoạt tuổi thọ đều đã tìm trở về. Về tới nhận thời gian quy tắc năng lực công kích trước đó trạng thái, bị tước đoạt tuổi thọ lần nữa khôi phục. Đây chính là quang minh quy tắc năng lực đặc thù một trong. Nhìn qua một lần nữa trở nên trẻ tuổi nữ tử, Gray ánh mắt bên trong tràn ngập giật mình. Hắn đối với quy tắc năng lực hiểu biết có thể nói là cực kỳ thiếu thốn. Mặc dù đã từng theo quang minh thánh điện nhân khẩu bên trong ép hỏi đến một chút tin tức tương quan, nhưng rất rõ ràng, bị hỏi ý người biết cũng cực kỳ có hạn. Đối phương chỉ biết là quang minh thánh điện trong tay nắm giữ loại này quy tắc năng lực, nhưng không biết loại này quy tắc năng lực đến tột cùng có như thế nào năng lực đặc thù. Dù sao đây đã là quang minh thánh điện chủ yếu cơ mật, cũng không phải là đối phương đủ khả năng biết được. Thế mà liền bị tước đoạt tuổi thọ đều có thể lần nữa khôi phục. Quy tắc cấp bậc năng lực quả nhiên không thể tính toán theo lẽ thường. Gray sắc mặt có chút trở nên ngưng trọng. Đây tuyệt đối là một cái không thể chủ quan đối thủ. Phòng ngự vốn cũng không yếu, cho dù là hắn một kích toàn lực cũng vẻn vẹn chỉ có thể lưu lại một đạo vết cắt. Bây giờ càng là có được khôi phục nhanh chóng trạng thái thủ đoạn, chắc chắn càng thêm khó chơi. Như vậy liền một lần nữa bắt đầu lại đi. Trên người lộ ra quật cường khí thế. Lúc này Aurora khí chất thượng so với vương nữ càng giống vương nữ. Gray gặp qua khí chất mạnh nhất vương nữ là Glenway Austin. Đối phương làm bảo thạch vương quốc vương nữ, vẫn luôn bị xem như vương vị đời tiếp theo người thừa kế đến bồi dưỡng. Cực kỳ chú trọng phương diện này bồi dưỡng. Trên người vương nữ khí chất là tứ đại vương quốc vương nữ bên trong mạnh nhất. Nhưng lúc này nữ tử trước mắt, trên người sở lộ ra vương nữ khí chất so với Glenway Austin càng mạnh. Cao quý, thánh khiết, không cho phép nhúng chàm, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Hiu, hiu, hiu, từng đạo hào quang màu bạch kim tựa như trường thương hướng Gray đâm xuyên tới. Mà cùng lúc đó, Aurora thân thể bao phủ hào quang màu bạch kim hướng Gray nhanh chóng lao tới. Bạch, Gray trường kiếm tảo động, một đạo màu tím quang mang quét ra, lập tức chảm diệt sở hữu hào quang màu bạch kim. Sau đó hắn trường kiếm thay đổi phương hướng, hướng về bên trái gọt đi, vừa vặn cùng một thanh toàn thân quấn quanh lấy hào quang màu bạch kim trường kiếm đụng vào. Keng, trường kiếm màu tím cùng màu bạch kim trường kiếm vừa chạm liền tách ra, nhanh chóng tách ra. Mà cả hai va chạm nơi, một đạo gợn sóng qua đi, sở hữu vật chất tất cả đều biến mất, có bị nóng rực nhiệt độ cao bốc hơi, cũng có tại thời gian năng lực tác dụng dưới phong hóa hóa thành không thể gặp bụi. Bạch, lưỡi dao tuyết trắng chiến đao từ một bên gọt hướng Aurora. Aurora một cái xoay người cũng đã tránh thoát, tiếp tục hướng về Gray nghênh đón. Đối với có được kinh khủng phòng ngự, dù là nàng toàn lực công kích cũng khó thương Derek. Nàng khai thác sách lược liền tránh, bằng vào tốc độ tránh né, làm Derek kia cường hãn phòng ngự không có đất dụng võ. Keng, keng, keng, di chuyển nhanh chóng, Gray cùng Aurora vũ khí liên tiếp va chạm, nhộn nhạo ra một đảo lại một đảo kinh khủng gợn sóng, làm chung quanh vật chất tất cả đều biến mất, lưu lại phá hư vết tích. Trong con mắt người bình thường, liền vương cấp cường giả cũng không bằng, nhưng cũng chỉ có thực sự hiểu rõ người mới có thể hiểu rõ loại này phá hư vết tích kinh khủng. Quang Minh Thánh Điện hai người khác không thể nghi ngờ liền người như vậy. Làm Quang Minh Thánh Điện người, mặc dù cảnh giới bị áp chế lại, nhưng lại có được ma quang cấp nhãn lực cùng kinh nghiệm. Bọn họ là có thể xem hiểu trận chiến đấu này chi khủng bố người. Thật mạnh uy lực, thế mà làm vật chất trực tiếp hóa khí. Thánh nữ điện hạ bị áp chế tại vương cấp cấp độ thứ nhất, thế mà còn có thể có được loại này chiến lực, quả thực khó có thể tưởng tượng. Một vị người mặc màu trắng chiến trang bề ngoài tiếp cận 30 tuổi nữ tử nhìn về phía Aurora trong ánh mắt đều là kính sợ. Thời không thánh điện tên kia cũng không đơn giản, cùng thánh nữ điện hạ đồng dạng trong tay nắm giữ quy tắc năng lực. Tại đối phương thời gian năng lực tác dụng dưới, vật chất phong hóa thành không thể gặp hạt nhỏ. Một người khác là một vị bề ngoài 30 da mặt nam tử, tóc nâu, hắn nắm đấm nắm chặt, trong lòng bàn tay có chút thấy mồ hôi, khẩn trương chú ý chiến đấu. Mặc dù thánh nữ thoát khỏi thời gian quy tắc năng lực xâm nhập, khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, nhưng đối phương trạng thái đồng dạng là trạng thái toàn thịnh. Lại đối phương càng là có một vị chiến lực có thể so với ma quang khống thi hiệp trợ. Răng rác, răng rác, răng rác, lại một lần nữa giao thủ. Gray cùng Aurora đều là không khỏi hướng về sau nhanh chóng thối lui. Chân tại cứng rắn hàn băng trên mặt đất lưu lại một đảo lại một đường vết rách to lớn. Mà tại hai người giao thủ vị trí, cực nhỏ một mảnh phạm vi bên trong, băng tuyết cùng bùn đất lặng yên không một tiếng động biến mất. Đến bọn họ bây giờ cấp độ này, theo đuổi ngược lại là đối với uy lực tinh chuẩn khống chế, cũng không phải là theo đuổi lực lượng tác động đến phạm vi. Nếu như nguyện ý, trong khoảnh khắc bọn họ liền có thể đem đợt công kích vừa đến mấy ngàn mét phạm vi bên ngoài, bất quá như vậy cũng không có ý nghĩa. Đối mặt cùng cấp độ đối thủ, cái loại này cực độ phân tán công kích, xưng là gãi ngứa ngứa cũng không chút nào quá đáng. Bạch, theo Aurora bên cạnh thân, Derek lại một lần nữa tập kích hướng Aurora, nhưng lại một lần nữa bị Aurora bằng vào tốc độ tránh né. Gray tự nhiên là không có khả năng bỏ mặc một cái ma quang chiến lực không cần. Hắn thỉnh thoảng xuất hiện tại Derek gần đây, đem giao chiến địa phương dẫn tới Derek gần đây, vì Derek chế tạo cơ hội. Mà Aurora đồng dạng 10 phần khôn khéo, một khi phát hiện Gray xuất hiện địa phương khoảng cách Derek quá gần thời điểm, nhân tiện nói đạo kim sắc quang mang cự ly xa đánh úp về phía Gray. Căn bản không tới gần Gray, chỉ có nhục thân lực lượng Derek, hiển nhiên là không cách nào công kích đến tốc độ vốn là cực nhanh hơn nữa, còn cố ý kéo cự ly xa. Aurora, thật đúng là đủ khó chơi. Đứng tại tràn đầy to lớn vết rạn trên mặt băng, hai mắt nhìn nhau mà trông, Gray cùng Aurora trong ánh mắt đều mang tới ngưng trọng cùng hưng phấn. Cùng là quy tắc năng lực người sở hữu, hai người có được cùng cấp độ lực lượng, về mặt chiến lược hai người không kém nhiều, giữ lẫn nhau hồi lâu ai cũng không có thể nề hà ai. Cái này khiến bọn họ đối lẫn nhau tràn ngập kiêng kỵ. Mà loại này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cùng cảnh giới chi chiến. Loại này ai cũng không làm gì được ai quá trình trong hình thành ác chiến. Lại để cho hai người hưng phấn cực độ, đánh bại lại hoặc là giết chết như vậy một cái đối thủ. Hiển nhiên so giết chết 10 cái, 100 cái ma quang càng thêm có cảm giác thành công. Siêu, siêu. Hai người lần nữa hóa thành một tử một trắng kim quang mang hướng đối phương phóng đi. Di động cao tốc ở trong mũi kiếm va chạm lần nữa lại với nhau. Không, ngay tại mũi kiếm sắp đụng vào nhau nháy mắt, Gray trong tay bao vây lấy hào quang màu tím trường kiếm đột nhiên chìm xuống. Tàn nhẫn gọt hướng Aurora bên hông, mà cùng lúc đó, đã mất đi Gray trường kiếm ngăn cản. Aurora trong tay nhuộm hào quang màu bạch kim trường kiếm, đồng dạng là bổ về phía Gray ngực. Bành, một tiếng vang trầm, hai người kiếm đồng thời chém vào trên người đối phương. Sau đó hai thân ảnh đồng thời bị đối phương bổ đến liên tiếp rút lui. Mang theo thời gian ăn mòn năng lực kiếm rạch ra Aurora phần bụng chiến trang. Tại Aurora phần bụng lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Thời gian năng lực lần nữa tác dụng tại Aurora trên người. Làm Aurora tuổi tác lần nữa xảy ra tăng trưởng. Mang theo ánh sáng minh quy tắc nóng bỏng trường kiếm tựa như một thanh kiếm quang. Chạm tại Gray ngực màu đen chiến trang bên trên. Một trận cảm giác nóng rực cảm giác sau. Gray bằng vào màu đen chiến trang cùng hợp kim hóa phòng ngự thành công chống đỡ một kiếm này. Phương diện phòng ngự. Hiển nhiên vẫn là có màu đen chiến trang cùng hợp kim hóa năng lực Gray càng hơn một bậc. Bồng, đột nhiên đạp lên mặt đất. Hàn băng mặt đất sụp đổ xuất hiện một cái thật lớn cái hố. Gray xông ra, tựa như một cái xuất lồng mãnh hổ lần nữa nhào về phía Aurora. Keng, keng, keng, ỉ vào cường hãn phòng ngự. Gray chỉ công không tuân thủ. Mang cho Aurora áp lực lập tức tăng gấp bội. Liên tục giao thủ mấy lần sau, Gray lần nữa một kiếm chém vào tại Aurora trên người. Bành, Aurora bên eo bị Gray một kiếm chém trúng. Chiến trang bị vạch phá. Bên hông da thịt tuyết trắng xuất hiện một đạo vết cắt. Bề ngoài tuổi tác lần nữa biến lớn một chút. Đã tiếp cận 40 tuổi bộ dáng. Dầm dầm. Aurora cùng Gray kéo dài khoảng cách, đứng ở đằng xa ánh mắt nhìn chăm chú hướng Gray. Hào quang màu bạch kim ở trên người nàng nở rộ, trên người nàng vết thương cùng già nua dung nhan toàn bộ biến mất. Lần nữa về tới 20 tuổi hơn trạng thái, thời gian quy tắc năng lực, khống thi năng lực, một loại nào đó năng lực cường hóa, người thật làm ta rất giật mình. Aurora khuôn mặt ngưng trọng, nhưng trên người lại là dâng lên một loại khí tức kinh khủng. Liền tựa như là có một cái kinh khủng cự thú đang thức tỉnh. Chỉ thấy tại trong óc nàng, một đạo tựa như đen nhánh vòng xoáy hắc ám pháp tắc lạc ấn hư ảnh bị kích phát. Làm quang minh thánh điện thế hệ này rất bị coi trọng người. Nàng tự nhiên là tu luyện có huyết kỹ, hơn nữa đã tu luyện nhiều năm. Đã đem huyết kỹ tu luyện tới cực cao cấp độ. Cho nên dù là bây giờ chiến lực đã tại ma quang cấp độ, cũng đủ để trên phạm vi lớn tăng cường chiến lực của nàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.